Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 327, lúc này không giống ngày xưa. Ta đánh giết Huyền Yên chi tử Khuất Hàn, Huyền Yên tất nhiên truy tra, tra được Kim Lan Thành không khó, sau đó từ từ mật phụ mẫu cha, được Ly Thủy Tông, lại từ từ mật liên lụy đến Thanh Sơn. Tiến tới lại liên lụy ra ta cùng Thanh Vũ, cùng nó ngồi đợi, bằng thêm vô số phiền phức khó khăn trắc trở, không bằng chủ động xuất kích, trước đem Vô Thường ở trên đảo Huyền Yên ba người đánh giết. Có thể tự đảo loạn thế cục, đoạn tuyệt liên lụy, Lục Thanh Phong nhớ tới về sau phiền phức, đang đánh giết Khuất Hàn thời điểm, liền không nghĩ lấy muốn thả qua Huyền Yên, Ly Cấu. Phi Hỏa ba người, năm đó, ba người lãnh binh giáng lâm huyễn sóng biển, Lục Thanh Phong tu vi còn thấp, chưa thể đem ba người đánh giết. Bây giờ tu vi tiến nhanh, nho nhỏ ba tên kim đan chân nhân, giết chi dễ như trở bàn tay, mượn sự tình lần này, vừa vặn giết sự tình. Bất quá, Thanh Sơn, Thanh Vũ tu vi còn thấp. Chuyến này không nên vận dụng lúc đầu thân phận, vẫn là lấy liệt hỏa tán nhân làm việc. Thanh Sơn, Thanh Vũ vốn là biết được Lục Thanh Phong cái này thân phận. Từ mật cam nguyện từ băng cũng không muốn tổn thương Thanh Sơn. Đem cái này thân phận tiết lộ cho nàng cũng không có gì đáng ngại. Không nói đến từ mật không thể lại đem việc này ra bên ngoài lộ ra. Dù cho coi là thật lộ ra. Lấy Lục Thanh Phong bây giờ thực lực, cũng có bảo toàn Thanh Sơn, Thanh Vũ chi pháp, hoàn toàn không có thân phận bại lộ sầu lo. Chuyến này muốn lấy liệt hỏa tán nhân làm việc, chủ yếu vẫn là để cho tiện, cũng là vì để tránh cho thân phận bại lộ rất nhiều phiền phức. Có thể bại lộ, nhưng không cần thiết. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, trên thân thủy hợp đạo bào lập tức chuyển đổi thành một bộ áo bào đen. Bộ dáng, trang phục, khí cơ cũng có biến hóa. Chỉ cần Huyền Yên ba người gặp, nhất định có thể nhận ra. Đây chính là năm đó trọng thương Phi Hỏa, làm bọn hắn huynh đệ ba người thất bại tan tác mà quay trở về mặt mũi mất hết huyễn sóng biển liệt. Hỏa tán nhân, Vô Thường đảo, nơi đây ở vào diệt độ thần tông sơn môn chỗ, đoạn không nước ổ hướng tây 4 vạn dặm chỗ. Bởi vì khí tượng biến ảo Vô Thường mà gọi tên, lại bởi vì Ly Cấu, Huyền Yên, Phi Hỏa ba vị này diệt độ thần tông kim đan chân nhân ở đây tu hành mà danh dương tứ phương. Một ngày này, Vô Thường trong đảo, Ly Cấu, Huyền Yên, Phi Hỏa ba người ngồi xếp bằng, Phi Hỏa tại bên trong, trên thân hỏa diễm trận trận, Ly Cấu, Huyền Yên ở vào hai bên. Hai trong thân thể pháp lực mãnh liệt, đều có huyền diệu, rơi vào Phi Hỏa trên thân, không khô chuyển, Phi Hỏa hai mắt nhắm chặt, trên mặt có vẻ thống khổ, lộ ra dữ tợn, khoảng cách lúc trước ba người lạc bại huyễn sóng biển, đã qua 52 trở có thừa. Năm đó, Phi Hỏa số phận không tốt, bị Lục Thanh Phong lấy đô thiên ma diễm rót vào tâm cửa. Suýt nữa trọng thương sắp chết, may mắn Ly Cấu, Huyền Yên hai người cứu giúp kịp thời, mới bảo vệ một cái mạng tới. Ma diễm càn quấy, nhưng chưa tác động đến Phi Hỏa kim đan thần hồn, chỉ cần khu trục ma diễm, tĩnh tâm điều dưỡng trăm năm, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Nhưng dù sao chính là nhất đẳng ma đạo thần thông, bá đạo xâm nhiên, vẻn vẹn trừ bỏ ma diễm cửa này, Phi Hỏa không ngừng khu trục ma diễm, lại phải Ly Cấu, Huyền Yên tương trợ, hơn 50 năm thời gian, cho đến hôm nay, cũng còn kém cuối cùng này thời gian đốt hết một nén hương mới có thể đem ma diễm triệt để trừ bỏ. Sau đó cần tĩnh tâm điều dưỡng trăm năm, mới có thể thương thế toàn phục, ở trong trì hoãn, 150 năm hơn. Quả thực đại giới không nhỏ, Ly Cấu, Huyền Yên hết sức chuyên chú. Chợt, Huyền Yên nhíu mày, một trận tâm huyết dâng trào, răng rác, Một tiếng ngọc thạch vỡ vụn giòn vang rơi vào trong tai, khiến Huyền Yên có một nháy mắt phân tâm. Hô, cái này vừa phân tâm, phi hỏa liên thân hỏa diễm lập tức tăng mạnh. Nhị đệ, chớ có phân tâm, Ly Cấu trầm giọng. Huyền Yên lúc này thu nhiếp tâm thần, không dám nghĩ lung tung. Như thế, thời gian uống cạn chung trà về sau, tính đến trước đó, đã trọn vẹn vận công 3 canh giờ. Ba người trên trán đều có mồ hôi lăn xuống thời điểm. Phi hỏa trên thân hỏa diễm chợt nổi lên chợt diệt, cuối cùng chuyển hướng ảm đạm. Ly Cấu thấy thế, không khỏi cười nói, cuối cùng đem cái này ma diễm trừ bỏ. Cái này ma diễm bá đạo, coi là thật bình sinh hiếm thấy. Phi hỏa mở mắt ra, trong mắt cũng có hậu sợ chi sắc, không khỏi may mắn ngày đó ma diễm chưa từng rơi vào kim đan cùng thần hồn bên trong. Nếu không coi như không thể dễ dàng như thế trừ bỏ. Thậm chí thân tử hồn tiêu cũng có thể liệt hỏa tán nhân, ngày sau nhất định phải đem người này nghiền xương thành cho. Mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Nhớ tới năm đó sỉ nhục, nhớ tới cái này 52 năm khổ sở, phi hỏa trong lòng đại hận, sát ý thâm mạnh, liệt hỏa tán nhân thực lực mạnh mẽ, việc này gấp không được. Ly Cấu lắc đầu, năm đó huynh đệ bọn họ 3 người liên thủ, càng là nhận 3000 giáp sĩ tiến đến, đều bị liệt hỏa tán nhân đánh lui. Muốn đánh giết liệt hỏa tán nhân, trừ phi diệt độ thần tông bên trong 19 chi đạo binh đồng loạt xuất động, 9 đại kim đan chân nhân liên thủ, mới có một tia hy vọng. Chỉ dựa vào 3 người bọn họ, khó. Ly Cấu thanh âm trầm thấp, cũng không lạc quan. Chợt, Ly Cấu lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, không nói một lời Huyền Yên. Nhị đệ mới vì sao phân tâm? Trừ bỏ ma diễm hung hiểm, vừa rồi Huyền Yên phân tâm, suýt nữa làm cho này trước mấy năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ sau đó, Ly Cấu lên tiếng hỏi thăm, phi hỏa cũng nhìn về phía sắc mặt có chút không đúng Huyền Yên. Chỉ thấy Huyền Yên sắc mặt âm trầm, xanh đỏ nhị sắc biến ảo chập chờn, phất ống tay áo một cái, liền có một khối ngọc vỡ thành 8 phần rơi trên mặt đất. Đây là Ly Cấu, phi hỏa lấy, nhất thời không hiểu. Huyền Yên đôi mắt ẩn chứa sát khí, lạnh giọng nói, đây là khuất hàn mệnh bài, khuất hàn chất nhi mệnh bài. Ly Cấu, phi hỏa hai người nghe xong, đồng thời lên tiếng kinh hô, cũng coi như biết được vì sao vừa rồi như vậy khẩn yếu quan đầu, Huyền Yên lại sẽ phân tâm, mạng này bài luyện chế không dễ. Huyền Yên ái tử, cố ý tìm đến vật liệu, cầu trong môn Khô Uyên lão tổ vì khuất hàn luyện chế. Một khi mệnh bài vỡ vụn, liền đại biểu khuất hàn bên ngoài tao ngộ đại họa, khuất hàn chất nhi gặp nạn, nhị ca nên nói sớm mới là, ta trên thân ma diễm tùy thời có thể trừ bỏ, nhưng khuất hàn chất nhi lại là nhị ca duy nhất dòng dõi. Phi hỏa viên mặt vội la lên, hắn nhưng là biết, Huyền Yên đối khuất hàn ôm lấy kỳ vọng cao, có chút cưng chiều, khuất hàn cũng không chịu thua kém, tuổi còn trẻ liền tu thành thực đan chân nhân, càng từ ly hợp huyền quang bên trong ngộ ra, thất tình đại pháp, như vậy kiếm tẩu thiên phong. Pháp môn, dù là tấn thăng thực đan về sau, tu vi tiến bộ đều là nhanh chóng. Thành tựu diệt độ thần tông người thứ 10 kim đan chân nhân tiếng hô rất cao. Liền ngay cả trong môn đệ nhất cường giả Khô Uyên lão tổ đều có chút coi trọng. Bây giờ lại bởi vì thương thế hắn, chỉ hoãn Huyền Yên đi cứu viện, sợ là muốn ảnh hưởng huynh đệ bọn họ tình nghĩa. Huyền Yên trên mặt có lệ khí, nghe vậy lắc đầu nói, mệnh bài nát vì 8 khối, đại biểu nhục thân. Thần hồn câu diệt, cho dù ta mới tiến đến, cũng vô sự vô bổ. Ly Cấu, phi hỏa nghe vậy, hướng trên mặt đất xem xét. Quả nhiên, mệnh bài vỡ thành 8 khối. Phái người đi tra, chỉ cần tra ra là ai giết khuất hàn chất nhi, lão tam ta cái thứ nhất lột ra hắn đến cho nhị ca nhận tội. Phi Hỏa Viên mặt hung lệ lóe lên, giọng căm hận nói, dám giết con ta, ta nhất định phải hắn sống không bằng chết. Huyền Yên thanh âm thê lạnh, hiển nhiên bi thương, phẫn nộ đến cực hạn, duy chỉ có Ly Cầu lý trí. Khuất Hàn cũng có thực đan cảnh tu vi, thất tình đại pháp, tạo nghệ không tầm thường. Dù là đối đầu kim đan chân nhân, không địch lại phía dưới lấy thất tình cờ chiến đấu, thoát thân cầu viện nhưng cũng không khó. Nhưng lời này trong lòng lưu truyền, tuyệt không nói ra miệng, nhưng là đối với đánh giết Khuất Hàn người kia thực lực Ly Cấu nhưng trong lòng có lo lắng. Đúng vào lúc này, Vô Thường đảo bên ngoài, một tia chớp đại âm hưởng triệt, bao dấu lạnh lẽo thanh âm. Ly Cấu ba người lắng nghe, sắc mặt lập tức biến đổi. Ly Cấu, Huyền Yên, Phi Hỏa, Bần Đạo Liệt Hỏa, đến báo năm đó mối thù. Vô Thường đảo bên ngoài, một tôn áo bào đen tu sĩ tay áo bay múa, thanh âm vang vọng Vô Thường đảo phạm vi ngàn dặm. Liệt Hỏa oanh minh ầm vang hạ xuống, người tại không trung liền có một tôn đầu thú nhân thân, người khoác vảy đỏ, tay xuyên hỏa xa, chân đạp hỏa long ma thần từ thể nội xông ra, chính là Trúc Dung ma thần. Trúc Dung ma thần quanh thân bài bố 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ. Thần kỳ rơi xuống, tiên trận dâng lên, tại Ly Cấu ba người phóng lên tận trời thời điểm, nháy mắt liền đem ba người bao phủ. Liệt Hỏa lão ma, an dám đến ta Vô Thường đảo làm càn. Phi Hỏa người chưa đến, thanh âm tới trước, gầm thét chân trời, hắn trên thân ma diễm vừa mới trừ bỏ, trước một khắc càng là còn tại buông lời muốn đánh giết Liệt Hỏa tán nhân lấy lại danh dự. Không nghĩ tới sau một khắc, chính chủ thế mà đến nhà mình trước cửa, trong lòng vừa sợ vừa giận. Rơi vào không trung, đã thấy 12 cán đại kỳ như là thương khung một mặt bao phủ tứ phương. Bên ngoài có một tôn hỏa diễm ma thần. Càng xa xôi, có tu sĩ lấy một bộ áo bào đen, đúng là hắn hận thấu xương Liệt Hỏa tán nhân. Còn chưa nhìn nhiều, hô hô hô, bao phủ thương khung Liệt Hỏa đại trận ầm vang vận chuyển. Ở trong sinh ra bụi bụi hỏa diễm, thẳng đem tứ phương trên dưới tất cả đều bao phủ. Kia 12 cán đại kỳ, mặt cờ phía trên vẽ lấy rất nhiều phong vân phù lục. Cờ sừng bên trên liệt diễm bay lên, hỏa tinh cuồn cuộn, chỉ mở ra động, chính là vang động trời phích lịch liệt hỏa bay lên đánh tới. Phi Hỏa sông tối cao, đứng mũi chịu sào, phích lịch liệt hỏa lúc này đồng loạt mãnh liệt tới. Nháy mắt vừa bao phủ, không được, Phi Hỏa kinh hãi, cảm nhận được trận thế cường đại, Phi Hỏa ông kịp tức giận, liền đem ma ha chữ viết nét giữ tại trong tay, đi ngăn cản đầy trời liệt hỏa. Ly Cấu, Huyền Yên ở phía sau, cũng bị cuốn vào trong trận, riêng phần mình chống đỡ. Phí Công, Lục Thanh Phong tấn thăng kết đan, Hồng Hoang ở trong càng là hai lần bước vào nguyên thần chi cảnh, cảnh giới tăng nhiều, bây giờ thực lực so với 52 năm trước đâu chỉ mạnh gấp 10. Tế gia Trúc Dung ma thần cũng cường hoành không chỉ gấp 10, lại tăng thêm bị Trúc Dung ma thần uẩn dưỡng 52 năm, tại lục giai pháp khí bên trong cũng coi như được người nổi bật. 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ trải qua gia trì, chỗ nào là chỉ là kim đan chân nhân có thể chống lại. Vẻn vẹn một nháy mắt, ba người liền rơi vào hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Kia Phi Hỏa thể nội ma diễm vừa mới trừ bỏ, trọng thương chưa lành, cái thứ nhất liền chống đỡ không nổi, đại ca nhị ca cứu ta. Đầy trời liệt hỏa đánh xuống, đem Phi Hỏa trong tay pháp khí cuốn đi. Một thân pháp lực cũng bị đánh nát, thân thể bị cuốn vào liệt hỏa bên trong, hoảng sợ phía dưới lớn tiếng gào thét cầu cứu. Tam đệ, nhưng mà Ly Cấu, Huệ Yên tự thân khó đảm bảo, hãm mộng trong trận căn bản không thể động đậy. chỗ nào có thể rảnh tay đi cứu. Không, sau một khắc, liệt hỏa mãnh liệt, tự nhiên bên trong truyền đến phi hỏa hoảng sợ gào thét. Ngay sau đó tiếng gào thét im bặt mà dừng. Ly Cấu, Huệ Yên sắc mặt vốn là biến đổi. Liệt hỏa lão ma, nơi đây cách xa nhau ta diệt độ thần tông sơn môn chỉ có 4 vạn dặm. Chúng ta bên trong cường giả rất nhanh liền đến. Ngươi an dám càn rỡ như thế. Liệt hỏa bên trong tiên trận truyền đến gầm thét. Ngoài mạnh trong yếu, lại lộ ra mấy phần khiếp đảm. Lục Thanh Phong bên ngoài, sắc mặt bất động, tới vừa vặn, tỉnh bần đảo đi thêm một chuyến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.